Dẫn Ninh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nằm bệnh, ta đã đọc rất nhiều y thư, ban đầu là để tìm cách giải độc, sau đó dần dần sinh ra hứng thú. Đáng tiếc lúc đó ta không có cơ hội tiếp tục nghiên cứu, nay được sống lại một lần nữa, ta muốn học y thuật một cách nghiêm túc. Dưới sự giới thiệu của Tiêu Quốc Công, ta được bái làm môn sinh của Trần Bạch Quang, đường chủ của Kế Thế Đường. Trần Bạch Quang đã gần 60, sức khỏe không còn như trước. Đã lâu không nhận đệ tử. Lần này cũng vì nể mặt Tiêu Quốc Công mà đồng ý thu nhận ta. Vậy là ngày ngày ta đến y quán học tập, đi từ giờ Mão, về lúc giờ Dậu. Thời gian trôi qua, có lẽ nhận ra ta thực sự muốn học, sư phụ liền bảo Tam sư huynh dạy ta. Tiểu sư muội, muội trước đây đã từng đọc qua y thư sao? Sao lại không giống người mới học vậy? Tam sư huynh nhìn ta nhận biết dược liệu thành thạo, không khỏi hỏi. Người ta thường nói, bệnh lâu thành y, những năm tháng bệnh tật, ta thực sự đã đọc qua vài cuốn y thư. Nhớ lại khi đó, ta tìm được không ít y thư. Sau đó Mặc Nhiêu giận dữ với ta, liền đốt sạch những cuốn sách đó. Nguyên nhân cãi nhau ta không nhớ rõ, nhưng hình như có liên quan đến nguồn gốc của những cuốn sách. Nghĩ lại những cuốn sách bị thiêu thành tro, ta chỉ thấy đau lòng. Dần dần, ta cũng có thể nhận biết triệu chứng bệnh. Gần cuối năm, ta đã có thể trần bệnh, Tam sư huynh rất tự hào về tiến bộ nhanh chóng của ta, hễ gặp ai cũng khen ta có thiên phú, khi đó ta chỉ cần nói thêm một câu. Nhờ sư huynh chỉ dạy, hắn liền cười tít mắt, không lâu nữa là đến tiệc tất niên trong cung, bệ hạ nhiều năm không gặp cháu, không biết cháu trông như thế nào. Trên bàn ăn, Tiêu Quốc Công bỗng nhắc đến, con sắp đến tuổi cập kê, hoàng hậu nương nương cũng lo lắng hôn sự của con. Ý ngoài lời là muốn giới thiệu cho ta một vị trong hoàng thất. Ta bị nghẹn một chút, lại nghe Tiêu phu nhân trách móc. Hôm qua là phu nhân Tầm Dương Hầu, hôm nay là hoàng hậu nương nương, sao ai cũng nhớ đến Cẩn Nhi nhà ta. Ta không khỏi bật cười, khi nhập vào thân xác Tiêu Ninh Từ, ta đã nghĩ đến ngày này. Thật lòng mà nói, ta không còn ảo tưởng hay mong chờ gì về hôn nhân. Nhưng nếu một ngày nào đó Tiêu gia thật sự muốn ta lấy chồng, ta nhất định sẽ tuân theo. Mượn thân xác của người, hưởng thụ tình thương của cha mẹ và địa vị của người, hiếu thuận nghe lời là điều ta phải làm. Một ngày tuyết rơi, các sư huynh bận rộn phía sau, ta ngồi phía trước khám bệnh. Thật ra khả năng của ta chưa bằng các đồng môn, nhưng gần Tết, bệnh nhân ít, lại có tam sư huynh giám sát, nên để ta trần bệnh cũng không sao. Bệnh nhân lác đác, đa phần là bệnh lâu ngày, đến lấy thuốc rồi đi. Không có bệnh nhân, ta liền dở y thư, không biết thuốc giải cho chất độc vô danh kia đã được ghi chép chưa. Nghĩ đến đây, ta quay đầu hỏi tam sư huynh đang sắp xếp thuốc. Sư muội nói đến, hữu hối, nghe ta miêu tả triệu chứng phát độc, tam sư huynh liền đưa ra câu trả lời. Hữu hối, đúng vậy, tên này do sư phụ đặt, tam sư huynh lấy một cuốn sách từ kệ, mở ra một trang rồi đưa cho ta. Chi tiết về chất độc này được ghi chép vào y thư từ năm trước. Sách chỉ ghi chép vài dòng về chất độc này, triệu chứng phát độc và công thức giải độc. Ta từng nghe có phương pháp truyền U dẫn độc, sao sư phụ không ghi vào? Sư phụ viết y thư luôn chi tiết, ngay cả vết thương nhỏ cũng ghi chép kỹ lưỡng. Nghe vậy, tam sư huynh nhăn mặt, nhỏ giọng, suỵt, đừng để sư phụ nghe thấy, nếu không ngài nổi giận thì muội chịu không nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta càng thêm nghi hoặc. Sư phụ cho rằng, vết giải độc đó trái với nhân đạo. Hắn giải thích, truyền U dẫn độc chẳng qua là đổi mạng. Người thường trúng độc, nếu cha mẹ thân quyến sẵn sàng hy sinh, đó là tự nguyện. Nhưng muội có nghĩ nếu người trúng độc là quan to quyền quý, thì với người nghèo yếu, thế gian này sẽ ra sao? Người đời thường chia 3-7 loại, nhưng trước mặt đại phu, bệnh nhân không phân biệt. Tuyết đã ngừng rơi lúc nào không hay. Lời của sư huynh vẫn văng vẳng trong đầu ta. Tiếng cổng đột nhiên vang lên ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Các đại phu phía sau y quán đều chạy ra. Tiếng cổng từ xa đến gần rồi dừng lại trước cửa. Một đứa trẻ khoảng 11-12 tuổi đẩy cửa vào. Gương mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng đầy niềm vui. Tạ tướng quân đại thắng, Thịnh Quốc đầu hàng rồi. Cách chương.